Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 2 của câu chuyện Đại hội kỳ nhân dị sĩ của tác giả Nguyễn Hải Anh, nghĩa là phần số 3 của câu chuyện Độc Cô Đồng Đế. Tập số 2 này cũng là tập cuối của bộ truyện này, cũng là một câu chuyện cuối cùng của năm dương lịch năm 2021 ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, cũng trước khi đến với nội dung câu chuyện này, thì cũng xin thay mặt ekip của kênh MC Đình Soạn Official khiến được kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Cầu mong mọi sự tốt đẹp nhất đến cho quý vị trong một năm mới. Cầu mong cho quý vị nhiều sức khỏe để có thể chống chọi lại với cơn dịch bệnh đang hoành hành. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho cơn dịch bệnh của chúng ta mau chấm dứt để cuộc sống của chúng ta trở nên thanh bình và thư thái hơn. Cầu mong cho quý vị mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự đồng hành, đón nhận và yêu mến của tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng rất hy vọng rằng chúng tôi tiếp tục đón nhận những tình cảm của quý vị trong thời gian sắp tới. Chúng tôi luôn luôn cố gắng làm việc cũng như là có thể ra được những câu chuyện mỗi ngày, mỗi tối để có thể mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn cuối ngày. Và cũng hy vọng quý vị góp ý cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa trong vấn đề thu âm, làm âm thanh hoặc là trong vấn đề hợp tác với các tác giả khác để có thể mang đến cho quý vị những tác phẩm audio thực sự là hay hơn nữa. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với nội dung tập kết của câu chuyện Độc Cô Đồng Đế phần số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đồng đế và chư vương được đưa đến phần mê cung được tạo bởi hành thổ, xung quanh đều là những bức tường tạo từ đất. Cả hai còn đang chưa biết làm gì tiếp theo thì một âm thanh chói tai vang lên. Thế là một tiếng đàn vô cùng khô khan. Từ một nơi khá xa, người được mệnh danh là Tỳ Bà Tiên Tử chính là người gảy tiếng đàn đó. Miệng cô ả mỉm cười sau khi tiếng đàn vang lên. Khá lắm, quả là những kẻ có thực lực. Thì ra đó là cách mà Tỳ Bà Tiên Tử xác định vị trí. Dựa vào tiếng đàn, ả đã tìm ra được vị trí hai ba người còn lại và biết chính xác 7 trong số 2-3 người đó là ai. Số còn lại đều là che giấu khí thức của mình. Thành ra ả chỉ có thể biết được vị trí, không biết được kẻ đó là ai. Nhưng mà chỉ cần biết được vị trí thôi cũng đã là một lợi thế quá lớn khi ở mê cung này. Ả có thể vạch ra một kế hoạch có lợi cho mình. Nếu không may mắn tìm ra được những viên ngọc nằm sẵn trong mê cung thì chỉ cần đánh bại hai kẻ sau đó cướp đoạt là được. Và trong 7 kẻ mà ả ta biết chắc chắn là ai thì người gần ả nhất chính là Đồng Đế và Chư Vương. Không nghĩ ngợi nhiều, ả lập tức tiến về mục tiêu mà ả cho là yếu nhất. Đồng Đế và Chư Vương lúc này vẫn chưa biết phải đi đâu hay làm gì. Trước mắt cả hai bây giờ là ba ngã rẽ. Đồng Đế lên tiếng: Béo, cho mày chọn giờ đi đường nào? Đường nào chả được, đằng nào mà cũng phải kiếm 3 viên ngọc đã. Thế là cả hai chọn con đường bên trái, cứ như vậy đi theo con đường mà chả biết là nó dẫn đến đâu. Đang liều hiệu tiến bước thì bỗng cả hai thấy một người phụ nữ trên tay là một cái đàn lớn từ từ bước lại. Đó chính là đàn Tỳ Bà Tiên Tử. À, đàn bà liền lên tiếng: Chào nhóc con, xui cho nhóc là lại gặp ta quá sớm như vậy. Nếu không muốn bị thương thì mau giao nộp viên ngọc nhóc đang giữ ra đây. Dứt lời, ả đưa tay gảy lên một tiếng. Từ cây đàn của ả một làn sóng uy áp vang lên, lan thẳng đến vị trí mà Đồng Đế và Chư Vương đang đứng. Không cảnh xung quanh cũng như là đang dao động dưới tiếng đàn. Đó chính là lời cảnh báo của ả. Dừng tay. Ả liền đưa ánh mắt nhìn về phía của Đồng Đế chờ đợi. Đồng Đế dĩ nhiên chẳng làm sao cả. Còn Chư Vương lại không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn. Bởi tiếng đàn vừa rồi là của Tỳ Bà Tiên Tử, chỉ có tác dụng đối với con người. Chứ thú vật thì cần phải dùng ở một tần âm khác. Chư Vương đáp: Này mụ già vừa béo vừa xấu, có biết đàn đấy không? Đàn gì mà khó nghe bỏ bố đi được. Đồng Đế nghe xong liền ôm bụng mà cười. Tỳ Bà Tiên Tử vô cùng kinh ngạc khi thằng nhóc đứng trước mặt của mình không hề hấn gì. thậm chí còn bị một con lợn chửi vừa béo vừa xấu. Mới đầu ả chỉ định đe dọa để cướp đoạt, không phải mang tiếng là bắt nạt trẻ con. Nhưng mà sau màn vừa rồi nổ khí xung thiên, ả quyết định không có nhân nhượng gì cả, để tay lên cây đàn mụ gần giọng. Được lắm, ta thấy ngươi còn trẻ con cho nên định tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà bây giờ thì đừng có trách ta không nói trước. Chết đi, Nguyệt Thực Khúc. Dứt lời, năm ngón tay của ả lướt trên dây đàn. Những âm thanh từ cây đàn đã bắt đầu phát ra. Nguyệt Thực Khúc là khúc đàn có thể đưa con người ta vào trong mộng mị, mất đi lý trí. Chưa kể sinh lực đã bị hút cạn dần để khi vong mạng, ả cứ như vậy liên tục đàn. Nhưng ở phía bên kia, đồng đế và chư vương thậm chí không còn đứng nữa, mà ngồi xuống nhìn ả như chó xem thắt ao. Chẳng hề hấn gì cả, thì bà tin tử cứ như vậy đàn cho đến khi xong khúc nhạc. Đưa ánh mắt quay sang nhìn đồng đế với chư vương ả gần giọng. Sao rồi, đã biết sợ chưa? Nguyệt Thực Khúc của ta đã khiến cho không ít kẻ phải nằm xuống cầu xin tha mạng đâu. Đồng đế và chư vương lúc này đưa tay lên miệng che xong ngáp dài một đường. Đồng đế liền đáp. Đàn gì giờ ạ, đổi bà khác đi. Nhưng không tin vào tay của mình, chỉ một thằng nhóc con và một con lợn. Ấy vậy mà tiếng đàn của ả không hề có chút tác dụng nào. Lại thêm cái thái độ lồi lõm của đồng đế và chư vương, lần này ả quyết định tung ra tuyệt chiêu của mình. Dành con được lắm, ta công nhận đã xem thường ngươi, nhưng mà giờ ngươi chắc chắn phải chết. Xem đây, chiêu thức tối thượng của ta, thiên âm chấn hồn khúc. Đứng trên mặt đất bằng một chân đưa lên để đỡ lấy đàn, hai tay của ả đặt lên dây, bắt đầu đánh lên khúc nhạc tử thần. Không gian xung quanh ả như là nhiễu đi vì tiếng đàn. Xung quanh ả những bức tường đất tạo thành mê cung rồi rung lên bắt đầu vỡ vụn rơi lả tả. Từ cây đàn của ả những tiếng như là tiếng làng hét của những vong hồn vang lên. Từ miệng của ả cũng vậy. Vừa đàn ả vừa hát một khúc gì đó vô cùng ma mị. Kèm theo đó là hàng ngàn hàng vạn sóng xung kích kinh như vậy thoát ra, nhằm thẳng hướng về phía của chư vương và đồng đế đang đứng. Quả là một chiêu thức có sức mạnh kinh hồn. Đồng đế thấy sóng xung kích đang ầm ầm tiến về phía của mình, nhưng mà chẳng mảy may nao núng. Đồng đế liền nói với chư vương. Nghe nữa không béo, ta chán lắm rồi, chẳng hiểu gì cả. Chư vương lắc lắc cái đầu ra chiều đồng ý là cũng thôi, không nghe nữa. Như chó nghe sấm có hiểu gì đâu. Giờ một tiếng trong tích tắc, đồng đế đã xuất hiện trước mặt của tỷ bà tiên tử. Cánh tay nhanh như chớp đoạt lấy cây đàn, sau đó thì cầm lên đập mạnh nó xuống mặt đất. Cũng như phá hủy luôn chiêu thức tối thượng của ả, từ những mảnh vỡ của cây đàn những vong hồn bắt đầu thoát ra. Ả như không tin được vào mắt của mình. Thằng nhóc này không những không bị ảnh hưởng một chút nào khi lao vào giữa đống sóng xung kích do chiêu thức của ả tạo ra, thậm chí còn có thể phá hủy cây đàn của ả, một điều trước nay chưa từng ai làm được. Bởi cây đàn của ả được làm từ gỗ đã hắc hóa, chất chứa trong đó là những oán hồn nằm xuống dưới tiếng đàn của ả. Bây giờ tất cả bọn chúng đã được giải thoát, ả lắp bắp. Không thể nào, đàn của ta làm sao mà ngươi... Ngươi đàn chán quá, nếu ngươi muốn hiểu thế nào là âm nhạc, thì để ta cho ngươi thấy thế nào là âm nhạc đích thực, có một bài nhạc rất hợp với hoàn cảnh này đây. Từ phía sau chẳng biết từ lúc nào chư vương đã kiếm đâu ra được cây đàn guitar. Đưa móng khéo hẽ lên đôi dây đàn rồi bắt đầu gầy những nốt đầu tiên. Chư vương và đồng đế cùng nhau hát. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn dần người đổi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Cứ như vậy cả hai vừa đàn vừa hát, những phía bên kia thì bà tin tử đã chẳng còn có thể nghe được nữa. Phía ả cây đàn chính là sinh mệnh, khi mà cây đàn bị phá hủy ả chắc chắn sẽ chết. Ngay từ bây giờ đây, trong khi những lời ca của chư vương và đồng đế vẫn đang được vang lên, thì ả cũng đang bị những oán hồn từ cây đàn thoát ra và cào xé. chẳng mấy chốc đã nằm đó ngập ngụa trong vũng máu. Một lát sau, khi mà chư vương và đồng đế thể hiện khả năng âm nhạc xong, xung quanh cả ngay bây giờ cả trăm cái bóng trắng, tất cả đều đứng đó cúi đầu xuống như một lời cảm tạ. Một âm thanh âm u vang lên: cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi khỏi sự giam cầm tưởng chừng vô tận này. Con lợn béo người hát hay lắm, hơn à tì bà nhiều. Chư vương nghe vậy thì liền cười hình hịch: chân mệnh thiên tử cái gì mà chẳng tuyệt vời. Những bóng trắng lờ mờ dần biến mất, chư vương và đồng đế cũng biết đó là những vong hồn bị ả tì bà kia giam cầm. Đồng đế liền khẽ nói: mọi người có thể siêu thoát được rồi. Sau khi tất cả trở lại với sự im lặng, đồng đế và chư vương tiến lại nơi mảnh vỡ của cây đàn tì bà tiên tử đã dùng, lấy ở đó ra một viên ngọc. Cũng chính là viên ngọc dùng để thoát ra khỏi mê cung này, sau đó tiếp tục đi tiếp. Nói qua một chút về tình hình trong mê cung này, sau khi tiến vào nơi mê cung, lập tức hầu như tất cả đều phong bế khí tức của mình, ít nhất là không để lộ ra mình là ai. Sau đó sử dụng những phương pháp để có thể xác định vị trí của người khác, có kẻ dùng thiên lý nhãn, có kẻ lại điều động âm binh, có kẻ lại sử dụng oán trùng, lan tỏa mùi hương ra mê cung, rồi từ đó đoán biết vị trí của người khác. Nhiều cuộc chiến cũng đã diễn ra nhằm tranh đoạt viên ngọc. Rất ít người dùng cách tìm những viên ngọc ẩn trong mê cung, bởi nó chỉ dựa vào may mắn. Và cũng khá mông lung khi mà chẳng biết viên ngọc sẽ nằm ở đâu. Nhưng mà cướp đoạt thì lại khác. Dù cho kiếm đồ được ba viên ngọc bằng cách này hay cách kia, cuối cùng thì cũng phải tiến gần đến nơi có ánh sáng phát ra, hay cũng chính là nơi thoát khỏi mê cung này. Dù trong tay bây giờ chẳng có viên ngọc nào, thì chỉ cần tiến đến nơi cửa ra vào chờ đợi, kiểu gì cũng sẽ có kẻ mang ngọc đến, chẳng việc gì phải mất công đi kiếm. Chưa kể việc đánh nhau để giành ngọc ngay thời gian đầu cũng khá là hao tổn pháp lực. Nếu thuận lợi thì không sao, nhưng lỡ đó là một đối thủ khó nhằn, cho dù có chiến thắng và đoạt được ngọc thì cũng chưa chắc sẽ giữ được ngọc nếu như tiến đến lối xa. Bởi vì đó là những kẻ còn chưa hao tổn chút pháp lực nào, chính là kẻ lợi hại nhất. Thế cho nên cứ chờ đợi đến lối xa chính là phương án tối ưu nhất. Tranh đấu chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng mà nói thì nói là như vậy, cũng có không ít kẻ tự mãn vào sức mạnh của bản thân khi vừa bước vào liên tục truy tìm cướp đoạt những kẻ khác. Và đặc biệt đó chính là Quách Lâm, con trai của Quách gia chủ. Vừa bước vào mê cung bằng sức mạnh của mình, chẳng mấy chốc năm người đã nằm xuống dưới chân của hắn. Trong tay hắn bây giờ là 6 viên ngọc và hắn cũng đang tiến ra phía cửa, chờ đợi con mồi tiếp theo của mình. Đối với hắn đây chỉ là một cuộc đi săn. Ở bên ngoài, đám người đang hò hét đầm mỹ như thấy những phần đánh nhau trong mê cung. Ngoài sự nể sợ sức mạnh của Quách Lâm, đám đồng cũng không thể tin được vào cái chết gần như không tưởng của tỷ bà tiên tử. Có người liền nói: thằng nhóc đó có khi nào lại giở trò gì không? Không thể nào tỷ bà tiên tử lại có thể đánh bại như vậy. Một người khác lại lên tiếng: đúng vậy, chắc chắn có điều gì đó. Điệp lão, lão phải tra cho rõ chuyện này. Điệp lão lúc này không biết phải nói gì, bởi lão không nhận ra được bất cứ điều gì không bình thường ở đây. Có chăng điều bất bình thường chính là sức mạnh của thằng nhóc kia. Lão cũng nghĩ qua được một vòng là do đồng đế ăn hên, nhưng mà hai vòng này là vòng tranh đấu, một thằng nhóc chẳng thể nào sống sót vượt qua. Ấy vậy mà nó có thể hạ tỷ bà tiên tử, một người có pháp lực cao cường cũng như tính thăm trên dưới huyền thuật. Điệp lão đành lên tiếng trấn an: xin mọi người cứ bình tĩnh, nếu quả thật là có điều gì bất thường, điệp lão ta sẽ làm rõ đến nơi đến chốn. Giờ xin mọi người cứ tiếp tục theo dõi. Đồng đế và chư vương lúc này tiếp tục đi theo lối đã chọn. Lần này cả hai đang gặp lại anh chàng Hạ Nham. Vừa trông thấy đồng đế, Hạ Nham liền tiếng: chào nhóc, vẫn còn sống tốt hả? Đồng đế liền cười: khỏe re sao nào, không phải ông anh định cướp ngọc của thằng này chứ? Ta đã có đủ ngọc để vượt qua vòng này rồi, nên ta chẳng việc gì lấy của nhóc, chỉ làm hao tổn thêm pháp lực mà thôi. Tuy đã có đủ số ngọc nhưng ta vẫn cần bảo tồn số ma lực còn lại, tránh để lát nữa trên đường tiến ra đến đường xa Lại có kẻ chặn đường cướp thì còn có thể chống đỡ. Nhóc có bao nhiêu ngọc rồi? Dạ vậy ta có được 2 viên, vừa lấy được của một ả cầm đàn xong. Cái gì? Ả cầm đàn? Cái ả trông già già mặc bộ đồ trắng với cái đàn to tổ bố đằng sau lưng. Chính xác, là con mụ vừa già vừa béo, đã chẳng biết tí gì về âm nhạc mà cứ liên tục đánh đàn, đúng là đàn gầy tay heo. Đồng đế nghe Triệu Vương nói như vậy thì cười sằng sặc. Hạ Nham liền tiếp: đó là tỳ bà tiên tử, không phải một ả đàn bà tầm thường đâu. Không ít người đã vong mạng dưới tiếng đàn ấy. Ấy vậy mà nhóc có thể hạ được, quả thật là tuổi kẻ trài cao. Đồng đế lúc này nói: thôi bỏ qua chuyện đó đi. Sao ông anh đổ ngọc rồi mà chưa có tiến về lối ra, lại hoài ở đây làm gì? Ta phát hiện ra ở đây có một viên ngọc, nhưng mà dùng mọi cách không thể nào nhặt nó lên được. Mỗi lần đưa tay định chạm vào nó thì cứ như là chạm vào khoảng không vậy. Đằng nào thì cũng cần nghỉ ngơi một chút để hồi lại pháp lực. Cho nên ta ngồi đây tìm cách nào lấy được nó không? Triệu Vương và đồng đế tiến lại, Triệu Vương lanh chanh, cống lại đưa tay nhặt thử, nhưng không thể nào chạm vào được. Thử đến 3-4 lần thì kết quả nó vẫn vậy. Bực mình, Triệu Vương nói: viên ngọc chết tiệt, đến chân mệnh thiên tử như ta còn không chạm vào được, thì làm gì có ai lấy được chứ? Nhưng vừa dứt câu thì đồng đế đã cầm viên ngọc lên trước sự ngỡ ngàng của cả Hạ Nham và Chư Vương. Hạ Nham liền nói: nhóc, làm thế nào nhóc nhặt được nó vậy? Ta đã dùng mọi cách mà chạm đến còn không thể. Chư Vương cũng gào lên: thằng danh, sao mày nhặt được nó mà chân mệnh thiên tử như ta lại không được, mau nói đi. Đồng đế lúc này cười lên sằng sặc, đặt viên ngọc lại chỗ cũ. Đồng đế hỏi: hai người thấy gì nào? Viên ngọc còn gì nữa? Còn ta thì thấy viên ngọc và dòng chữ ấn ép để mà nhận vật phẩm. Đó cũng là lý do vì sao ta nhận được. Hạ Nham chẳng hiểu đồng đế nói cái gì. Chư Vương nghe xong thì liền lao vào đánh đồng đế bằng những cú đá không chút sát thương. Đồng đế thì vừa đỡ vừa cười sằng sặc. Thế là đồng đế và Chư Vương cũng đã đổ 3 viên ngọc, đủ điều kiện để vượt qua 2 vòng này. Còn việc lại bây giờ chỉ là tiến ra đến cửa. Tiến thẳng về nơi ánh sáng vẫn còn đang hiện hữu, Chư Vương, đồng đế và Hạ Nham nhằm thẳng lối ra mà bước tới. Nhưng đây là mê cung, vô vàn lối đi, mặc dù có thể nhìn được đích đến, nhưng mà con đường nào mới đúng thì đó lại là một vấn đề khác. Bỗng trong không gian một giọng nói vang lên, đó chính là vạn lý truyền âm của Điệp Lão. Chúc mừng người đầu tiên hoàn thành thử thách Triệu Diên Niên của Dương Phủ. Hạ Nham quay ra nói với đồng đế và Chư Vương: vậy là có người đầu tiên hoàn thành rồi, chúng ta cũng mau tiến ra đến cửa thôi, nếu không không kịp mất, chỉ có 8 người nhanh nhất có thể thông qua. Đồng đế khẽ gật đầu, rồi bỗng đồng đế lại vạch áo lên, thò vào cái túi hình gáo dừa trên bụng, lôi ra một vòng tròn, miệng cười lớn: có cách rồi, cái này thì mê cung cũng chẳng có gì. Xem đây, vòng tròn xuyên thấu của Doraemon. Hạ Nham còn chưa hiểu cái vòng tròn này có thể làm được gì, Chư Vương nhảy nhót tưng bừng: hay lắm, dành còn quả không hổ danh là hộ vệ của chấm. Đồng đế nghe vậy thì liền gõ cho nó một cái khiến nó là liền oai oái. Đoạn đồng đế đặt cái vòng tròn lên tường, sau đó bước qua. Cả người của đồng đế chui tòn qua cái vòng tròn chẳng để lại dấu vết gì. Hạ Nham còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì từ đằng sau Chư Vương đứng lên bằng 2 chân. Sau đó xô Hạ Nham một phát thật mạnh về phía cái vòng tròn, miệng nói: đi thôi chứ còn đợi cái gì, ngươi bảo phải nhanh lên cơ mà. Hạ Nham bất ngờ liền ngã chúi người về phía trước, lao đầu qua cái vòng tròn chui tọt qua bên kia, lồm cồm bỏ dậy. Không tin vào mắt của mình là trên đời là có thứ bảo vật kỳ diệu đến vậy. Chư Vương tiếp đó cũng chui qua sau. Hạ Nham lên tiếng: nhóc, đó là gì vậy? Đó phải là một báu vật mà ta chưa từng nghe đến phải không? Nghe Hạ Nham nói vậy, đồng đế và Chư Vương đều phát điên cười. Chư Vương đáp: đúng, nó là bảo vật, nhưng mà không chỉ có mình nó đâu, còn có trong chóng tre, đèn pin thu nhỏ, thước đồng cứng giọng nói, đặc biệt là cỗ máy thời gian, chúng ta đến đây là nhờ nó. Hạ Nham lúc này nghe vậy chỉ biết cười, tại không thể hình dung được những gì Chư Vương vừa mới nói. Tiếp tục sử dụng vòng tròn xuyên thấu băng qua những địa hình tạo nên mê cung, chẳng mấy chốc mà cả 3 đã đến trước cửa giam của mê cung. Nhưng đúng trước cửa bây giờ có một kẻ đang đứng đó. Đó chính là Quách Lâm. Hắn cũng chính là lý do mà tại sao từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất một người có thể bước ra. Đã có không ít người đếm được đủ 3 viên ngọc, nhưng mà không thể vượt qua để Quách Lâm có thể tiến ra ngoài và hoàn thành thử thách. Quay lại quãng thời gian trước khi chư vương đồng đế hạ nham đến được lối ra, Quách Lâm thiếu chủ Quách gia sau khi đã đánh bại 5 người để đoạt ngọc, hắn chợt nghĩ ra việc gì phải tìm kiếm làm chi cho mệt, chỉ cần đợi ở lối cửa xa, tự khắc có người kéo đến, và đó chắc chắn là những người có thực lực, bởi những kẻ nửa ắt hẳn đã bị đánh bại. Chưa kể hắn còn thực hiện âm mưu của mình, đó là thu phục những kẻ có thực lực đó về dưới trướng. Thế là hắn tìm đường đến trước cửa ra vào đợi ở đó, chẳng mấy chốc mà những kẻ đầu tiên thu thập đủ 3 viên ngọc đã xuất hiện. Đó chính là Triệu Chiên Niên của Dương Phủ. Vừa thấy Triệu Chiên Niên bước đến thì Quách Lâm ngay lập tức lao vào mục đích chính của mình, cũng để thể hiện uy quyền của kẻ mạnh. Về dưới trướng làm thuộc hạ của ta. Triệu Diên Niên dẫu sao cũng là một người có bản lĩnh, liền lạnh đùng nói: ta không thích về dưới trướng của ngươi thì sao? Quách Lâm lúc này chỉ mỉm cười rồi không nói không rằng lao về phía của Triệu Diên Niên mà đánh. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng sức mạnh của Quách Lâm không thua kém gì cha của mình, vô cùng mạnh. Người đời nói hổ phụng sinh hổ tử, quả là không sai bao giờ. Tụ pháp lực vào cánh tay rồi tung một cú đấm đầy uy lực về phía của Triệu Diên Niên. Giờ một tiếng, cả người của Triệu Diên Niên bị đẩy lùi về sau hơn chục bước. Tuy là đã kịp đưa hai tay lên đỡ, nhưng uy lực quá mạnh khiến Triệu Diên Niên ngay lập tức khuỵu xuống, rồi từ miệng nhổ ra một ngụm máu lớn. Quách Lâm sau cú đòn đứng đó mỉm cười rồi hỏi: giờ ta hỏi lại về dưới trướng của ta hay không? Khốn kiếp, đừng coi thường ta. Nếu muốn ta làm thuộc hạ của ngươi thì đánh bại ta đi đã. Dứt lời, Triệu Diên Niên rút ra thanh bảo kiếm từ sau lưng, lao về phía của Quách Lâm mà đánh. Quách Lâm chỉ cười vừa đánh vừa đỡ. Những đường kiếm được tung ra đều là những đường kiếm hung hiểm, nhưng mà gần như chẳng thể chạm vào người của Quách Lâm. Rồi trong một lúc sơ hở, khi đang vung một đường kiếm từ dưới lên nhắm thẳng vào ngực của Quách Lâm, chỉ với một cú lách nhẹ, đường kiếm đã được Quách Lâm né gọn gàng. Tận dụng cơ hội này, Triệu Diên Niên chưa kịp phòng bị, Quách Lâm xoay người tung một đòn cùi trỏ vào mạn sườn của Triệu Diên Niên. Triệu Diên Niên trúng đòn đập mạnh người vào bức tường tạo thành mê cung, rồi gần như là đổ gục. Khó khăn lắm thì mới có thể giữ cho mình đứng vững. Triệu Diên Niên đứng đó mở miệng hồng hộc một cách đầy khó nhọc. Quách Lâm liền cười ngạo nghễ: giờ sao, đã phục chứ? Phải mất một lúc Triệu Diên Niên mới có thể hồi phục được một chút. Triệu Diên Niên lúc này mới đáp: không hổ danh là thiếu chủ của Quách gia. Được thôi, nếu như ngươi đỡ được chiêu này thì ta về làm thuộc hạ của ngươi. Quách Lâm nghe vậy thì liền cười không đáp, đưa tay ra trước ra ý mời. Triệu Diên Niên thấy vậy liền đồn tất cả pháp lực còn lại vào chiêu thức mạnh nhất của mình, đưa thành kiếm lên trời rồi múa một vài đường, rồi điểm vào không khí 7 điểm theo hình dạng của chòm sao bắt đầu. Sau đó tay phải cầm kiếm đưa ra sau, mũi kiếm chỉ thẳng về Quách Lâm đang đứng, tay trái mít trên lưỡi kiếm cho chảy máu. Khi những mà giọt máu chảy loang lổ trên mũi kiếm, từ mũi kiếm thì 7 vòng tròn ma pháp kết giới với 7 màu sắc khác nhau hiện ra song song với nhau tạo thành một đường thẳng. Càng ra mũi kiếm thì vòng tròn càng lớn. Triệu Diên Niên hét lớn: thất tình bắt đầu tê du phong ảnh kiếm. Dứt lời đưa tay đâm thẳng thanh kiếm qua 7 vòng ma pháp kết giới. Ngay khi đâm qua vòng ma pháp đầu tiên, một phong ảnh kiếm đầy uy lực đã hiện ra. Rồi cứ qua mỗi vòng ma pháp, ảnh kiếm đó lại vàng lớn hơn, uy lực cũng tăng mạnh, cho đến khi đâm qua vòng kết giới cuối cùng thì lúc này đã vô cùng khủng bố, uy lực cũng không thể nào đong đếm được. Cứ như vậy, ảnh kiếm bầm bầm lao thẳng về phía của Quách Lâm. Quách Lâm thấy uy lực của thất tinh bắt đầu tây du phong ảnh kiếm quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cùng lắm thì cũng chỉ là làm cho hắn bị thương một chút mà thôi. Hắn mỉm cười, tụ ma pháp bắt đầu hắc hóa cơ thể của hắn chuyển dần thành một màu đen. Từ cơ thể những luồng khói đen tỏa ra, được hai tay ra trước, sẵn sàng đón đỡ kiếm ảnh đang ầm ầm đâm tới. Giờ một tiếng kinh thiên động địa khi mà đường kiếm của Triệu Duyên Niên chạm vào cánh tay đen kịt của Quách Lâm. Quách Lâm ngay lập tức bị đẩy lùi lại vài bước, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đường kiếm gần như bị chặn lại, không còn có thể di chuyển được nữa. Dồn pháp lực vào những ngón tay, Quách Lâm hét lên một tiếng rồi vung tay phá vỡ kiếm ảnh. Từ tay của Quách Lâm một vài giọt máu đang từ từ nhỏ trên mặt đất. Đưa cánh tay lên, Quách Lâm tỏ vẻ hài lòng. Khá đấy, cũng có thể làm cho ta bị thương. Triệu Duyên Niên lúc này đã sức tàn lực kiệt, một phần cũng là không ngờ chiêu thức tối thượng của mình cuối cùng chỉ làm chảy xước được một chút cơ thể của Quách Lâm. Nhận ra sự chênh lệch là quá lớn, thêm vào đó là những lời nói làm sao có thể rút lại. Triệu Diên Niên quỳ một chân xuống đất, cúi đầu trước Quách Lâm. Triệu Diên Niên, ta nói giữ lời, từ nay sẽ là bề tôi của Quách Lâm, Quách thiếu chủ. Quách Lâm nghe xong thì liền lớn, vậy là hắn đã thu phục được một tay sai đắc lực. Sau cuộc đụng độ thì Quách Lâm lại đứng ở đó đợi những kẻ tiếp đến. Còn Triệu Diên Niên thì bước qua cánh cửa thoát ra khỏi mê cung, trở thành người đầu tiên hoàn thành thử thách. Về sau cũng có vài người thu thập đủ ngọc để hoàn thành vòng 2, nhưng khi đến cánh cửa đều bị Quách Lâm cản lại. Đám người không phục liên thủ tấn công Quách Lâm nhưng đều bị hắn đánh bại. Cuối cùng ai không phục không về di chứng của hắn đều nhận lấy không phải cái chết thì đều bị hủy đi pháp lực, trở thành phế nhân. Quay trở lại với thực tại, lúc này Chư Vương Đồng Đế và Hạ Nham cũng đã đến được cánh cửa thoát khỏi mê cung. Vốn chẳng biết gì về sự việc từ nãy đến giờ xảy ra. Triệu Vương và Đồng Đế băng băng tiến lại cho cánh cửa nơi Quách Lâm đang ngồi chắn phía trước. Hạ Nham thì khác, sau khi thấy Quách Lâm đã được lập tức dừng lại. Có lẽ nhận ra được sự nguy hiểm của Quách Lâm qua những lời đồn đoán. Phần cũng thấy những vết tích xung quanh khu vực này, chứng tỏ ở đây xảy ra nhiều kịch chiến. Hiện tại ở đây chỉ có Quách Lâm, thế thì có lẽ tất cả chuyện này do hắn làm ra. Hắn cũng chính là kẻ chiến thắng. Chỉ duy nhất một điều là Hạ Nham không kịp kéo Đồng Đế và Chư Vương lại cảnh báo cho hai người. Đồng Đế và Chư Vương cứ như vậy tiến lại, thấy Quách Lâm đang ngồi trước cửa, Đồng Đế mỉm cười. Anh trai kiếm đồ ngọc chưa mà còn ngồi đây, anh trai đang đợi bạn hả? Thế thì tránh ra một chút cho đi nhờ được không? Chư Vương cũng lên tiếng giọng đùa cợt. Tránh ra, xe cổ cổ, nép vào. Đồng Đế nghe Chư Vương nói thì cười lên sằng sặc, nhưng ở phía bên kia Quách Lâm được ánh mắt lạnh lùng lên tiếng, dành con mau cút đi, đừng phiền ta. Dứt lời, hắn giằng tay vung một phát thật mạnh vào mặt của Đồng Đế. Nhưng tưởng chỉ với một cú tát nhẹ này, Đồng Đế cũng phải bay ra xa vài mét. Nhưng không, cú tát của hắn khi chạm đến mặt đã bị cánh tay của Đồng Đế đưa lên chặn lại. Đồng Đế liền nói, ông anh, không nhường đường cũng không nên vô cớ động chân động tay như vậy. Dứt lời thì một cú đấm như trời giáng được Đồng Đế giáng thẳng vào mặt của Quách Lâm, khiến cho hắn chẳng kịp phản ứng mà ngã lăn dài trên mặt đất. Rồi Chư Vương và Đồng Đế nhẹ nhàng bước qua cánh cửa thoát ra khỏi mê cung, hoàn thành thử thách của vòng 2. Hạ Nham từ xa không tin vào mắt của mình, một cú đấm tưởng chừng quá đối bình thường lại có thể khiến một kẻ như Quách Lâm đổ gục. Chớp lấy thời cơ, Hạ Nham cũng liền phóng nhanh qua cánh cổng, để lỡ đầu Quách Lâm có đứng dậy thì cũng tránh được một trận đánh không chút lợi lộc. Về phần của Quách Lâm, vì có chút chủ quan khinh địch khi thấy Đồng Đế chỉ là một đứa nhóc, thêm cái thái độ khá là tưng tửng, thành ra hắn chẳng có chút phòng bị. Sau cú đấm trời giáng, phải mất vài phút hắn mới lồm cồm bỏ dậy. Hắn điên cuồng lao ra khỏi cánh cửa rồi gào thét muốn tìm Đồng Đế. Nhưng vì biết tính cách có phần ngông cuồng tà ngạo của Quách Lâm, nên sau khi hắn bị ăn một đấm, những trưởng lão đã sẵn sàng tụ họp phía trước lối ra để có thể ngăn cản hắn làm loạn. Cuối cùng thì hắn cũng đành nín nhịn chờ đến ngày mai, ngày cuối cùng để có thể gặp lại Đồng Đế báo thù. Lát sau khi mà tìm ra được 8 người đã vượt qua được vòng 2, mê cung cũng được tạo từ ngũ hành trận bị hủy bỏ. Ngay lập tức, những người còn sống sót đều được đưa đi chữa trị. Rất may là không có ai bỏ mạng, nhưng mà có đến hơn 10 người đã bị xóa bỏ hết pháp lực, trở thành phế nhân dưới tay của Quách Lâm. Đồng đế và chư vương thoát khỏi mê cung, sau khi giao nộp ba viên ngọc để chứng minh vượt qua, thì liền đi tìm một chỗ đánh chén phù phê. Đang ăn uống bè mồm thì đằng sau có một tiếng gọi lớn, ra đó là Hạ Nham. Này nhóc, không ngờ nhóc có thể đánh Quách Lâm bằng một cú đấm. Lúc đấy ta đang lo không kịp cảnh báo nhóc về sự nguy hiểm của hắn, nhưng thật không ngờ. Triệu Vương lúc này liền lên tiếng trả lời thay. Có gì đâu, chân mệnh thiên tử có phải là một hộ vệ thuộc hàng độc của Cầu Bại chứ? Đồng đế nghe xong cười cũng nói, tự nhiên hắn giơ tay định tát, mà ta ghét nhất thằng nào tát ta, cho nên vô thức ta đấm cho hắn một phát. Ai ngờ hắn lại nằm sụi lơ luôn. Hà Nhàm cũng không biết phải nói gì sau khi nghe đồng đế nói, quả thật đứa nhóc này không hề tầm thường. Rồi cả ba người cùng ngồi xuống ăn uống nói chuyện vui vẻ. Một lát sau khi đã phủ phê, Hạ Nham liền cáo từ sau đó rời đi. Đồng đế và chư vương vẫn còn ngồi ở đó cho tiểu bút thức ăn. Chư vương nói, dành còn, ngồi tí nữa cho tiểu cơm xong lại đi kiếm tiền chứ. Tại sao không, chả mấy khi có dịp. Nhưng mà lần này ai tung sóc lọ hay là lại làm ván đầu đít giải quyết? Không, lần này chúng ta oàn tù tì, ai thua thì phải làm hoạt náo viên. Đồng đế liền lập tức đồng ý. Vì đồng đế biết chắc mình sẽ thắng, cái móng heo trẻ đôi của chư vương chỉ có thể ra kéo được mà thôi. Thế là cả hai cũng nói, oan tù tì ra cái gì ra cái này. Theo suy nghĩ của mình, đồng đế ngay lập tức giảm búa để có thể chiến thắng. Nhưng mà không ngờ phía bên kia, chư vương đã kiếm được một cái bao tay từ lúc nào. Chư vương liền cười lớn nói, ta thắng danh con, ta biết ngươi nghĩ gì. Nghĩ ra chỉ có thể ra kéo phải không? Người còn non lắm, chỉ là tấm chiếu mới chưa từng trải bị người ta bắt bài mà thôi. Đồng đế lần này thua nhưng không làm được gì, đành phải nhịn nhục làm hoạt náo viên. Nhưng mà lần này việc làm ăn lại không được suôn sẻ lắm. Không biết là do đổi vai trò hay là do hai ngày nay, nhưng người tham gia chỉ mất chứ chẳng mấy ai được, cho nên người ta không chơi nữa. Thành ra là chỉ có liều tiều vài người. Chư vương nói với đồng đế, thôi dẹp đi, chả bỏ công đâu, cái đống chúng ta kiếm được cũng còn thoải mái. Đồng đế gật đầu đồng ý. Thế là cả hai cất dọn đồ nghề rồi lại lang thang dạo chơi khắp nơi, chờ đợi đến ngày mai vòng ba được bắt đầu, tranh thủ dò hỏi luôn tin tức về mẹ con của sư hổ. Nhưng mà tất cả những gì dò hỏi được chỉ là những tin tức đã khá xưa cũ, không có chút gì để có thể dựa vào tìm kiếm. Một đêm lại trôi qua, mà trời đang dần lên cao, đâu đó tiếng gà gáy và giọng nói của một ai đó. Mặt trời lại mọc rồi ư, không thể tin được. Cứ nghĩ hôm qua nhắm mắt lại là xong, nhưng mà hôm nay lại thêm một ngày mới. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của đại hội đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều tập trung để xem thử thách cuối cùng là gì, ai là người chiến thắng. Đứng tất cả thì lão Điệp lúc này lên tiếng, cảm ơn tất cả mọi người. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của đại hội, cũng sẽ là ngày tìm ra người chiến thắng đại hội năm nay. Bây giờ trước khi đến với thử thách cuối cùng, Điệp lão ta xin phép được giới thiệu 8 người đến được vòng này. Dứt lời, Điệp lão đưa tay chỉ về 8 người đang đứng trên bục. Người đầu tiên là Triệu Duyên Niên, hương chủ của Dương Phủ danh tiếng lừng lẫy. Người thứ hai là Lãnh Nham của Ân Gia, một gia tộc nhỏ nhưng không thể xem thường. Người thứ ba là Quách Lâm thiếu chủ, con trai của Quách Long thuộc Quách Phủ, một trong ba đại gia tộc. Người thứ tư là cậu nhóc đồng đế đến từ một vùng đất xa xôi mà ta cũng chưa từng nghe bao giờ, Quách Lâm Tử. Thứ năm là Mộc Quế Anh của Hoa Sơn, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thứ sáu là Hàn Ảnh, môn phái chưa rõ, liệu có phải là người của tà phái hay không trời mới biết được. Thứ bảy là một người đã từng là đệ tử Phật môn Tà Tăng Khưu Lang. Thứ tám cũng là người cuối cùng, thêm một cô gái xinh đẹp Hạ Hầu Liên của Thúy Yên. Đó chính là 8 người sẽ tham gia vào vòng cuối này. Điệp lão vừa dứt lời, đám đông ở dưới liền hò reo. Điệp lão đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Điệp lão nói tiếp, bây giờ chúng ta như mọi năm thực hiện nghi lễ tế thần, quả đó giúp chúng ta nhận được ơn đức của bề trên, cũng như là chứng giám cho chúng ta. Ta xin giới thiệu vật tế của năm nay, một sinh vật quyền năng để bắt được nó. Hơn 100 người đã được cử đi, hơn 30 người trong số đó đã phải bỏ mạng lại. Dứt lời, Điệp lão liền vẩy tay, đám thuộc hạ liền đưa vào một con hổ khủng khiếp đã được trói chặt. Nhìn kỹ thấy trên người của nó không ít vết thương. Giọng của Điệp lão lại cất lên thuyết phục. Trong lúc đó, đồng đế đưa mắt nhìn con hổ lớn đang buộc chặt và quan sát thật kỹ. Đồng đế cúi xuống thì thầm gì đó vào tai của chư vương. Ánh mắt của chư vương bắt đầu khác đi, khẽ gật đầu rồi lặng lặng đi ra chỗ khác. Tiếp đó đồng đế quay sang nói với Lãnh Nham, khi này đang đứng bên cạnh mình. Đồng đế nói: "Ông anh, có muốn cùng ta làm vài trò thật điên rồ không?" Lãnh Nham nghe đồng đế nói không hiểu ý đồng đế là sao, liền hỏi lại: "Ý nhóc là sao, nhóc định làm gì?" Đồng đế liền tiếp, nhưng mà không phải là trả lời câu hỏi của Lãnh Nham: "Hãy bảo vệ con hổ đó." Điệp lão lúc này sau khi kết thúc đoạn diễn thuyết liền bước đến gần con hổ đã được buộc chặt. Con hổ liền dùng hết sức gầm lên một tiếng, chân tay cố gắng dãy giụa hòng thoát khỏi đống dây trói nhưng bất lực. Điệp lão lúc này trên tay là một cây đao lớn, đưa lên chuẩn bị chém xuống. Điệp lão nói: "Xin các vị thần hãy chứng giám cho chúng con xin dâng lên người tế vật này." Dứt lời, cây đao lớn được bổ xuống cổ của con hổ. Nhưng dầm một tiếng, cây đao trên tay của lão đã bị đánh bay, cắm thẳng vào vách đá. Điệp lão bị đẩy lùi ra xa, người bị đánh bay cây đao không ai khác chính là đồng đế. Cả đám người nhốn nháo không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả chư vương cũng ngỡ ngàng không hiểu tại sao đồng đế lại làm như vậy. Điệp lão liền gằn giọng: "Dành còn, ta công nhận ngươi là kẻ có thực lực, ta cũng đã bỏ qua cho ngươi không ít lần vì thái độ hỗn hào của ngươi. Nhưng lần này nếu ngươi không giải thích cho gọn gàng, đừng trách chúng ta không nói trước." Đám người ở dưới cũng nhao nhao: "Dành còn, mày có thể cười vào mặt chúng ta có thể bỏ qua, nhưng mày dám chen ngang vào lễ tế thần, tức là đang xúc phạm đến thần linh, cho dù chỉ là đứa nhóc con cũng không thể tha thứ được, mày đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây." Đồng đế lúc này liền cười mà nói: "Con hổ này là một con cái, nó sống cùng con của nó nằm trong khu rừng xa nơi đây. Tách biệt với đám con người các ngươi, chưa một lần gây nguy hại gì hay động chạm gì, vậy mà tự nhiên các ngươi vào rừng săn giết mẹ con nó, mà đâu chỉ có nó, vô vàn các loài khác cũng vậy. Đồng ý một điều rằng quy luật ngàn đời nay, muốn sống thì phải giết, nhưng mà nó là đã dành cho mục đích sinh tồn. Đám các ngươi thì sao, làm gì có sinh vật nào muốn làm việc cho các ngươi, tất cả là đều do các ngươi bị ép. Chúng đang sống yên lành thì tự nhiên các ngươi tìm đến. Nếu có ích thì các ngươi giữ lại dùng, không thì các ngươi xuống tay giết hại. Tại sao trong suy nghĩ của các ngươi chỉ thấy một loài khác, bắt và giết luôn là những thứ đầu tiên hiện ra, luôn coi mình là chính nghĩa, tự cho mình cái quyền sinh quyền sát, trong khi đáng chết nhất chính là lũ con người các ngươi. Các ngươi muốn tí thần thần sao? Được thôi, gọi vị thần của đám các ngươi đến đây, ta sẽ giết cả thần." Lời của đồng đế vừa giống như là một lời khiêu chiến với tất cả đám kỳ nhân dị sĩ ở đây. Quách Lâm vốn chỉ đợi cơ hội bắt đầu vòng 3 để có thể trả thù đồng đế, nay lại thấy đồng đế ngang nhiên khiêu chiến tất cả liền cười lớn: "Dành còn khẩu khí lớn lắm, lần trước ta quả thật xem thưởng ngươi, nhưng để xem lần này ngươi sống sót nổi không." Dứt lời, Quách Lâm hắc hóa toàn bộ cơ thể rồi lao thẳng vào phía đồng đế mà đánh, đưa cánh tay tụ một luồng pháp lực khổng lồ đấm tới. Giờ một tiếng kinh thiên động địa, Quách Lâm đã bị đồng đế đánh bay ra xa, người đầm vào vách đá. Đồng đế nói: "Yếu đuối, so với cha ngươi, ngươi còn quá kém cỏi." Đám đồng quá bất ngờ trước cảnh tượng này, bởi lần trước thì có thể do Quách Lâm bất cẩn, nhưng lần này không phải vậy. Ấy vậy mà cũng bị một đòn đánh gục được Quách Lâm, một kẻ mang trong mình sức mạnh đâu phải ai cũng đạt đến được. Đám đông đang còn chần chừ sợ hãi không dám xông lên, thì từ phía xa nơi vách đá mà Quách Lâm đập vào người, Quách Lâm lúc này cố gắng gượng dậy miệng hét lớn: "Các người còn đợi gì nữa, mau xông lên giết chết thằng nhóc đó, nó chỉ có một mình thôi, các ngươi sợ gì?" Lời của Quách Lâm như là một lời đánh thức, đồng loạt tất cả đám người ở dưới nhất loạt cầm vũ khí định xông lên, nhưng mà một thanh âm hùng hồn đã khiến đám người dừng lại. Đồng đế sau khi nghe thấy âm thanh này cũng mỉm cười mà đáp: "Một mình sao, các người đã chắc chưa?" Từ phía sau chẳng biết từ đâu hàng loạt tiếng ngựa hí vang lên, rồi một đoàn người tay cung tay kiếm giáo mắc đầy đủ tiến lên. Dẫn theo đoàn quân đó chính là chư vương đang oai phong lẫm liệt. Hóa ra đó chính là đội quân mà chư vương đã triệu hồi. Ngay sau khi nhận ra con hổ sắp bị tế thần kia là mẹ của con sư hổ mình cần tìm, đồng đế đã sai chư vương đi chuẩn bị mọi thứ. Chư vương ngay lập tức sử dụng tất cả những gì hai ngày nay đã kiếm được chờ sẵn, phải lẻ trái để triệu hồi đội quân này. Có may mà trong tất cả những gì thắng được đó có đầy đủ những gì cần thiết, đó là gỗ, thịt, đá và vàng. Cái cần bây giờ chỉ là một chút thời gian để đội quân ấy có thể triệu tập. Quay lại nhìn đội quân mà chư vương dẫn đến, đồng đế cười lên sằng sặc. Con lợn béo nhà mày chơi sang quá đấy. Toàn là cung rờ đạp đôi với lại sọc thần thế này thì có chết hay không, lại còn nâng mắc công nghệ nữa chứ. Chư vương lúc này cũng cười mà đáp, thì đã sao, chân bệnh thiên tử tiếc gì mấy đồng bạc lẻ. Dứt lời, chư vương hét lên một tiếng dõng dạc, quả xứng đáng là một bậc quân vương. Toàn quân nghe lệnh, tất cả xông lên cho ta. Thế là đám quân nằm mộng xông lên, phía bên kia cũng chẳng còn đường lui nữa, cũng hò hét lao vào để hỗn chiến. Đồng đế lúc này cũng đã cởi trói cho con hổ vẫn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn đồng đế. Thì đồng đế đưa ra cái móng vuốt cho nó nhìn mà nói, đi đi, con của mày đang chờ mày trở về, hãy đến một nơi nào đó thật xa, tránh xa con người. Mày nói đúng, đừng bao giờ tin vào con người, nhưng chỉ riêng lần này mày tin tao được chứ, vì con của mày cũng đã tin tao. Con hổ mẹ đưa ánh mắt nhìn móng vuốt, sau đó nhìn về phía của đồng đế, dường như nó hiểu được những gì đồng đế nói, nó liền cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Quay trở lại với cuộc chiến vô cùng hỗn loạn, đồng đế lúc này sẵn sàng tham chiến, lôi ra vô diện thần binh miệng hét. Vô diện thần binh hóa hình, song đào hỗn mang, Blade of Chao. Tờ tay của đồng đế hai thanh đao rực lửa hiện lên, chuôi của hai thanh đao có hai sợi xích dài, quấn chặt vào hai tay của đồng đế. Đó chính là cặp song đao của bóng ma thành Sparta, người được mệnh danh là chiến thần Kratos. Cũng chính là người đã giết tất cả những vị thần trên đỉnh Olympus. Cầm cặp song đao lao vào giữa cuộc chiến, đồng đế nhanh chóng hạ gục từng kẻ một. Bỗng một tiếng hét lớn vang lên, tất cả tránh ra để thằng nhóc đó cho ta, chính tay ta sẽ giết nó. Đó là giọng của Quách Lâm, hắn trước nay luôn ỷ mình là kẻ đứng trên kẻ khác. Vừa sinh ra đã là kẻ mạnh cho nên tính cách vô cùng ngạo mạn và ngông cuồng, nhưng hắn mạnh thật. So với người khác thì tu luyện cả đời cũng chưa chắc bằng hắn bây giờ. Nhưng mà cũng vì vậy từ hôm qua đến nay, hắn hai lần bị đồng đế đánh bay mà không thể phản ứng trước hàng ngàn người. Cục hận này hắn không thể nuốt trôi. Đồng đế cũng nghe được lời của Quách Lâm liền cười lớn. Đến đây, ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch sức mạnh của chúng ta lớn thế nào. Quay trở lại một khoảng thời gian, Triệu Vương sau khi ra lệnh cho đội quân của mình lao vào tấn công thì cũng lao vào đánh. Vốn mang trong mình sức mạnh của trái Mari Mari no Mi, chưa kể sau lần là bộ kiếm trơn trang, thấy chiêu thức của Triệu Vương bốc mùi quá cho nên đồng đế đã chỉ cho Triệu Vương hàng loạt chiêu thức hại lửa. Thành ra bây giờ Triệu Vương có thể tả xung hữu đột mà tham chiến. Sau khi hạ được hàng chục kẻ địch đang hăng máu đánh nhau, thì một thanh kiếm từ đâu bay sượt qua ngang người của chư vương, một giọng nói cười vang, con lợn béo nhà mày cũng khỏe đấy nhỉ. Sau đó là Điệp lão, chư vương vốn không ưa lão già này từ đầu cho nên quay sang bừng luôn. Lão già nhà ngươi gần đất xa trời rồi mà vẫn còn chơi trò đánh lén. Được lắm, chư vương sẽ cho người biết thế nào là lễ hội. Chư vương mình đồng ra sắt mặt bê tông, chư vương húc. Thế là chư vương hóa thành thân hình của một cục lửa khổng lồ lao về phía Điệp lão. Điệp lão cười mà nói, một con lợn quay sao, được thôi, để xem lửa của tao hay của mày ai mạnh hơn. Song hỏa kỳ lân phù chiến. Dứt lời, Điệp lão lôi ra một lá hỏa linh phù, nhưng không như những lá hỏa phù bình thường. Trên lá hỏa phù này có hình của hai con kỳ lân. Điệp lão tung lá bùa về phía của chư vương đang lao tới. Ngay lập tức hai con hỏa kỳ lân hiện ra rồi đâm sầm vào chư vương. Quỳnh một tiếng long trời lở đất, mặt đất xung quanh nơi xảy ra va chạm đều bị thiêu đốt. Chư vương bị đẩy lui vài bước, Điệp lão cũng bị phản về từ lá bùa của mình lùi ra sau, ngang ngửa không ai hơn ai. Chư vương liền gằn giọng, Khá lắm, xứng đáng là đối thủ của chân mệnh thiên tử chư vương ta, lão già hãy tiếp chiêu. Cứ như vậy chư vương và điệp lão lão đánh nhau. Hàng loạt các chiêu thức được cả hai tung ra, toàn bộ đều là chiêu thức hệ hỏa. Những tiếng nổ lớn long trời lở đất liên tục vang lên. Mặt đất xung quanh chẳng mấy chốc đã thiêu đốt, không ai chịu ai bất phần thắng bại. Về phần con hổ mẹ thì sau khi được giải thoát nó ngay lập tức rời đi và cũng không quá khó khăn để biết mình cần phải đi đâu. Tình mẫu tử luôn là một cái gì đó thiêng liêng, sợi dây liên kết vô hình sẽ dẫn nó về với con của mình. Nhưng chưa đi được bao xa, trước mặt của nó một kẻ đã bước ra và nói: con mèo nhỏ, ngươi định đi đâu? Ngươi là vật tế thần, nếu không có ngươi thì buổi lễ biết phải làm sao? Đó chính là Triệu Diên Niên, người trở thành thuộc hạ của Quách Lâm. Hắn được lệnh của Quách Lâm phải tục buổi lễ tế thần. Con hổ lúc này toan quay đầu bỏ chạy, nhưng khoảng cách quá ngắn khiến nó chẳng thể được làm như vậy. Bình thường thì nó sẵn sàng đối chiến một một, nhưng nó bị thương ở cuộc chiến cách đây mấy hôm với hơn 100 người. Thêm vào đó là khi bị bắt về nó cũng chỉ được cho ăn uống chút ít để giữ mạng. Chưa kể còn bị trói nghiến một khoảng thời gian, mọi thứ đều bất lợi cho nó. Không có cách nào có thể giúp nó chiến thắng cuộc chiến này. Nó lùi người lại nhăn nanh dọa, nhưng sự đe dọa nhỏ nhoi chẳng thể nào khiến Triệu Diên Niên quan tâm. Người ta thường nói không có gì đáng sợ bằng con thú hoang bị dồn vào đường cùng, nhưng mà lần này thì nhìn bằng cách này hay cách khác, hắn là kẻ chiến thắng. Triệu Diên Niên đưa cây kiếm lên vung một đường kiếm cơ bản, toàn cắt vào chân của con hổ có thể khống chế mà vẫn giữ nó còn sống. Nhưng khi mà đường kiếm sắp chạm đến con hổ thì có một bóng người hiện ra trước mặt của hắn, vùng tay đánh văng đường kiếm của hắn. Đó chính là Hạ Nham, người mà đồng đế đã nhờ bảo vệ con hổ. Triệu Diên Niên hét lớn: Hạ Nham, sao người lại cứu nó? Lẽ nào ngươi cũng... Không để cho Triệu Diên Niên hết lời, Hạ Nham vung vẩy thanh kiếm trong tay. Có người đã nhờ ta bảo vệ con hổ, còn ngươi nghĩ sao ta cũng được? Nhưng nếu muốn giết con hổ đó thì hãy bước qua xác của ta. Triệu Diên Niên nghe thấy như vậy không nói gì thêm, liền lao vào giao chiến với Hạ Nham. Hai bên liên tục tung hàng loạt các chiêu thức tất sát nhằm đoạt mạng đối thủ. Quay trở lại với cuộc chiến giết đồng đế và Quách Lâm, sau hàng loạt những đòn tấn công mà chẳng khiến đồng đế mảy may suy chuyển, dù bản thân đã hắc hóa toàn bộ cơ thể. Ngược lại phía bên kia, đồng đế liên tục trả đòn khiến hắn vô cùng đau đớn, thậm chí là còn như đùa cợt với hắn. Quách Lâm lúc này quyết định tung ra con át chủ bài của mình, đặt cược cả tính mạng vào đó. Hắn liền nói: dành con được lắm. Quách Lâm, ta công nhận ngươi là một kẻ mạnh, nhưng ta Quách Lâm là người của Quách gia gia tộc chuyên về luyện cương thi và thần thú, sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của mình. Dứt lời hắn tổ pháp lực vào cánh tay, đó là một nguồn pháp lực khổng lồ. Không gian luồng pháp lực đó như là bị méo đi vậy. Để cánh tay chứa đầy pháp lực đó đấm thẳng xuống mặt đất nơi hắn đang đứng, một vòng tròn ma pháp phát sáng hiện ra với hàng ngàn ký tự. Chưa dừng tay, miệng hắn còn bắt đầu đọc chú ngữ. Những ký tự trong vòng bắt đầu chuyển động càng lúc càng nhanh. Từ bốn phía của vòng ma pháp đầu tiên, bốn hình bát quái đồ cũng từ từ hiện ra. Ở giữa mỗi hình bát quái là bốn chữ hỗn kỷ ngột thiết. Quách Lâm liền hét lớn: dùng chính sinh mạng của ta triệu hồi tứ đại hung thú. Ngay lập tức sau khi hết câu, thân xác của Quách Lâm dần chìm rồi biến mất, hòa vào những ký tự trong vòng tròn ma pháp trên mặt đất. Từ bốn hình bắt quái những tiếng gào thét vang lên, trôi ra từ bốn con quái vật vô cùng khủng khiếp. Đó là tứ đại hung thú của địa ngục: hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết. Đồng đế lúc này khi nhìn bốn con quái vật, đồng đế cười nói: triệu hồi quái thú sao? Thế thì để cho ngươi xem những quái thú của ta. Đến đây nào, King Kong, Godzilla. Đồng đế dứt lời đưa tay lên mở hai cánh cổng không gian. Bên trong cánh cổng có những tiếng bước chân dậm vang lên, mặt đất rung chuyển theo từng tiếng bước. Từ một cánh cổng bước ra một con khỉ đột ngột khổng lồ. Cánh cổng còn lại bên kia là một con quái vật nửa khủng long nửa cá sấu. Cả hai bước vào và ngửa cổ lên trời, sau đó hét một tiếng vang trời. Đồng đế chỉ tay về bốn con quái vật đã được Quách Lâm triệu hồi, miệng nói: giết đám đó cho ta. Lập tức sau chỉ thị của đồng đế, kinh công đứng bằng hai chân, rồi đưa hai cánh tay khổng lồ của mình lên liên tục đập vào ngực, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Phía bên Godzilla cũng đưa tay sang ngang, ướn ngực ra phía trước, rồi ngửa mặt lên trời phóng ra một tia năng lượng từ miệng. Phía bên kia bốn đại hung thú bắt đầu gào thét, sẵn sàng lao vào chém giết. Sau màn phô trương sức mạnh, các con quái vật khổng lồ đưa ánh mắt lao vào nhau. Những cú đấm uy mãnh của công, những cú quật đuôi rồi bắn tia năng lượng của Godzilla liên tục được giã vào người của bốn con quái vật đến từ địa ngục. Bên kia bốn con quái vật cũng đáp trả không hề kém cạnh. Nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn, bốn con quái vật đã bị công và Godzilla áp đảo hoàn toàn. Thân xác của chúng dưới sức nặng của những đòn đánh liên tục bị đẩy lùi về đằng sau. Cuối cùng bốn con hùng thú bị kinh công đấm không trượt phát nào, nằm sủi lơ trên mặt đất. Lúc này Godzilla mới tụ năng lượng lại, từ khắp cơ thể của nó những ánh sáng xanh mốt xuất hiện. Rồi một trường cường đại dần dần tích tụ từ miệng của nó, nhắm thẳng về bốn con hung thú đang bị kinh công đánh đập. Giờ một tiếng kinh thiên động địa, luồng năng lượng khổng lồ được Godzilla tung về bốn con hung thú. Kinh công thấy vậy thì cũng vội vàng nhảy qua chỗ khác né tránh. Bốn con hung thú nằm đó không thể phản kháng. Sinh đòn Godzilla liền gào thét lên đau đớn, sau đó thì tan dần biến đi, hóa thành một làn khói đen rồi từ từ chìm vào lòng đất. Trở về nơi mà chúng được sinh ra, công cũng né được đòn của Godzilla liền nhảy về phía của Godzilla mà gào thét. Định đánh nhau, đồng đến lúc này liền cười nói, thôi được rồi, ai bảo mày tham đánh, thấy nó tụ năng lượng còn không chịu tránh ra sớm lại còn... Cuối cùng thì nhờ đồng đế căn ngăn, kinh công cũng ngồi ngoài không đòi đánh nhau với lại Godzilla nữa. Đồng đế lúc này mới lên tiếng cảm ơn cả hai, rồi mở cánh cổng không gian để trở về, hẹn một ngày nào đó gặp lại. Sau khi từ biệt hai quái thú, đồng đế tiến lại nơi những làn khói đen khi nãy chìm xuống mặt đất. Từ làn khói đen lờ mờ hiện ra thân xác của Quách Lâm, hắn nằm đó hơi thở thoi thóp, cố gắng đưa mắt nhìn về đồng đế. Khốn kiếp, ai ngờ được rằng đã triệu hồi cả tứ đại hung thú không thể thắng được. Ta đã nói rồi, so với cha ngươi thì ngươi còn kém cỏi, mà ngươi cũng không nên buồn. Người ta có thực lực thua mới buồn, chứ không có thực lực thì buồn làm cái gì? Câu nói của đồng đế như là một sự sỉ nhục vào cái tính cách ngang tàn ngạo mạn của Quách Lâm. Hắn liền trợn mắt, nhưng chân tay đã không còn có thể làm được gì, đành bất lực nằm chờ chết. Đồng đế vốn không định giết hắn, nhưng mà hắn đã dùng cả sinh mạng để thực hiện chiêu thức cuối cùng, cái chết do hắn tàn tự chọn lấy. Về phần của chư vương, sau một hồi bất phân thắng bại với Điệp Lão, cả hai đã gần như là tung ra tất cả những gì mình có. Bất ngờ Điệp Lão lao thẳng về phía của chư vương mà không một chút phòng bị. Chư vương thì chẳng hiểu sao đang đánh ngang ngửa mà lão lại làm như vậy, nhưng cũng mặc kệ, liền ngay lập tức tung đòn. Người muốn chết thì ta chiều, chư vương quyền hòa chư dực công. Phía một tốc độ kinh hồn, hai chân trước của chư vương là hai ngọn lửa khổng lồ, sau đó thì nhắm người của Điệp Lão mà chém ngang một đường. Điệp Lão trúng đòn lập tức bay ra xa, cả cơ thể của Điệp Lão bây giờ ngập trong ngọn lửa, rồi sau đó thì thân xác của Điệp Lão chỉ còn là đám tro tàn. Chư vương liền nói, tưởng thế nào cuối cùng thì cũng đại bại dưới tay của chân mệnh thiên tử ta mà thôi. Đang oanh hoang tự đắc thì từ đám tro tàn thân xác của Điệp Lão, một ngọn lửa bùng cháy lên, rồi từ trong ngọn lửa Điệp Lão bước ra hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn vẻ trẻ hơn trước. Điệp Lão cười mà nói, chào con lợn béo, ta đã quay trở lại đây. Chư vương như là không tin vào mắt của mình, rõ ràng là nó đã đánh trúng thân xác cũng chắc chắn bị thiêu thành tro, không thể nào mà Điệp Lão còn sống được. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Điệp Lão lên tiếng, ngươi đang tự hỏi tại sao ta còn sống phải không? Đâu phải tự nhiên ta lao vào như con thiêu thân, đúng quả thật là ta muốn chết. Thế thì tại sao lão già nhà ngươi còn chưa chết, tiền khốn ngươi lừa chư vương ta? Không, quả thật ta đã chết sau cú đòn ấy, nhưng ta cũng đã trở lại. Ngươi chưa bao giờ nghe về truyền thuyết Phượng Hoàng lửa sẽ hồi sinh từ đám tro tàn và mạnh mẽ hơn sao? Hóa ra là như vậy, Bảo sao tự nhiên đang đánh ngang ngửa, Điệp lão lại không chút phòng bị lao vào như con thiêu thân. Mục đích của hắn ta là được chết sau đó hồi sinh. Khi ấy hắn ta được hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn trước. Nhưng chiêu thức nào cũng có điểm yếu. Sự hồi sinh của hắn chỉ có thể diễn ra khi mà chiêu thức lấy mạng hắn là hệ lửa, bằng không sẽ thất bại. Không may cho hắn, từ bắt đầu giao chiến đến giờ, chư vương chỉ dùng chiêu thức hệ lửa. Vì chư vương vốn mang trong mình sức mạnh của trái Mera Meranomi, thành ra là kế hoạch của hắn đã thành công. Tự tin rằng lúc này đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn trước. Phía bên kia thì ít nhiều chư vương cũng đã hao tổn sức lực. Mới đầu đánh còn ngang ngửa, vậy thì chắc chắn lão ta sẽ nắm phần hơn. Nghĩ vậy thì Điệp lão tụ pháp lực lao vào tấn công chư vương. Tụ pháp lực tạo thành một con chim lửa trên cánh tay. Điệp lão lao vào chư vương miệng hắc lớn. Hỏa phụng phẫn nộ diệt thần. Con chim lửa theo tay của Điệp lão ầm ầm lao về phía của chư vương. Nhưng đòn của lão ta tung ra chưa kịp chạm đến người đã bị đánh bay. Con chim lửa của lão cũng biến mất. Thậm chí trên đường bay lão còn nhận thêm cả chục cú đấm vào người. Điệp lão đập người vào một gốc cây, mãi sau mới lồm cồm bỏ dậy. Miệng của lão gào thét: khốn kiếp, là kẻ nào đánh lén ta? Chư vương lúc này liền nói: chẳng có kẻ nào đánh lén ngươi cả. Người đánh ngươi là ta, không phải mình ngươi có còn át chủ bài đâu. Hãy nhìn kỹ đằng sau ta đi. Điệp lão nghe chư vương nói thì nhau mắt nhìn rõ. Quả thần phía sau của chư vương lờ mờ có bóng người vô cùng lực lưỡng, với một làn da tím ngắt, cộng với một gương mặt vô cùng hùng mạnh. Đó chính là Stan Star Platinum của chư vương. Điệp lão nói: cái gì vậy? Đó đâu phải một linh hồn. Có nói thì ngươi cũng chẳng hiểu đâu. Ngươi chỉ cần biết đó là thứ mà chỉ những người, ai nhầm những lợn mang trong mình chân mệnh thiên tử như ta mới sở hữu. Còn bây giờ thì chết đi. Sức mạnh thiên tử, chư vương, đấm liên hoàn. Xất lời, chư vương lao về phía của Điệp lão. Điệp lão lúc này chỉ biết đưa tay lên đỡ những cú đấm trời giáng của Star Platinum. Nhưng mà chỉ được một lát thì cũng đúng thôi. Người đứng đầu định ra, định nghiêm còn không chịu nổi, thì làm sao một đường chủ như là Điệp lão có thể chống đỡ. Nhưng mà chư vương cũng không hề muốn giết chóc, nên đã kìm nén lực lại, chỉ đánh ngất Điệp lão. Sau khi Điệp lão và Quách Lâm đã bị đánh bại, cuộc hỗn chiến giữa đám người tham dự đại hội và quân đội triệu hồi của chư vương gồm hàng loạt cung rờ, đạp đôi, sọc thần cũng đã dần có kết quả. Bởi tuy đông nhưng mà đám người tham gia đại hội là người tứ xứ tụ họp, thành ra là tính liên kết không có. Ngược lại, đội quân của chư vương tuy không bằng số lượng nhưng chất lượng thì vô cùng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên đã được đồng đế dặn dò từ trước, cho nên chư vương hạ lệnh cho quân đội của mình không giết bất cứ ai, chỉ khống chế. Sau khi tàn cuộc, đồng đế chư vương đứng trước mặt đám đông, đồng đế nói: những kỵ binh ở đây đều là đội quân triệu hồi của con lợn béo này. Ta nói rồi, cả cái đại hội này hợp sức vào chẳng đánh lại nó đâu. Giờ các ngươi tin rồi chứ? Đám đông im lặng, không một ai lên tiếng trả lời. Chư vương liền lên tiếng hỏi: có biết tại sao ta không giết một ai không? Là do người độ lượng, là muốn cho các ngươi có cơ hội làm lại. Ta nói đúng chứ? Người vừa lên tiếng chính là Hạ Nham. Khi mà người này chiến thắng trở về, cuộc chiến của Hạ Nham và Triệu Diên Niên vô cùng cân tài cân sức. Cuối cùng cả hai phải tung ra tuyệt chiêu tối thượng của mình để phân thắng bại. Triệu Diên Niên là thất tinh bắt đầu Tây Du Phong Ảnh Kiếm, còn Hạ Nham là Thái Ất Tam Thanh Bôn Lôi Kiếm. Phần thắng thuộc về Hạ Nham, nhưng cái giá phải trả là một cánh tay tàn phế. Nhưng ít nhất Hạ Nham không hổ thẹn lòng mình, đã hoàn thành được những gì đồng đế tin tưởng giao cho. Quay trở về thực tại, sau khi nghe tiếng của Hạ Nham, đồng đế tiến lên gật đầu nói: đúng vậy, ta cho các ngươi có cơ hội làm lại. Các ngươi là con người, nhưng có bao giờ các ngươi nhìn lại những gì các ngươi đã làm hay không? Đoàn đồng đế chỉ tay vào một người đứng giữa đám đông, đứng dậy: tha cho tôi biết sai rồi. Người sai ở đâu? Người kia liền nín bặt, không biết trả lời sao cho đúng. Triệu vương tiếp lời đồng đế: để ta chỉ cho ngươi sai ở đâu nhá. Hãy nhìn con thần thú của ngươi đi, nhìn nó đi. Ngươi thấy đấy, từ khi sinh ra nó đã được sống một cuộc sống bình thường như bao anh em của nó. Thế mà ngươi chỉ vì cái lợi ích cá nhân nhỏ bé Đã bắt nó, ép nó phải sống một cuộc đời không mong muốn, bắt nó làm những việc không muốn. Ngươi luôn miệng nói là mình yêu quý nó, nhưng mà ngươi có bao giờ để ý đến cảm nhận của nó không? Đồng đế liền tiếp. Và không chỉ mình ngươi đâu, tất cả mọi người ở đây ai cũng vậy. Ta nói thật đó, chẳng có loài nào muốn bị xích bị nhốt, ngay cả con người, chẳng có gì quý hơn tự do. Thế cho nên ta mong từ giờ các ngươi hãy đi khắp nơi, truyền bá tư tưởng đó đến những người khác. Đó cũng là cách để các ngươi chuộc lại những lỗi lầm của bản thân. Ta nhắc lại một lần nữa, muốn sống thì phải giết, nhưng đó là mục đích sinh tồn, các ngươi hiểu chưa? Đám người lúc này đều hiểu ra mọi chuyện, tất cả liền cúi xuống gật đầu tuân mệnh, sau đó đám người được thả đi. Quay trở lại với chư vương và đồng đế, sau khi tất cả đám người ai về nhà nấy, đồng đế quay sang hỏi Lãnh Nham. Tay của ông anh có sao không? Con hổ an toàn chứ? Ta không sao, một cánh tay này có là gì? Con hổ nó chắc giờ nó đã đi xa rồi. Cảm ơn ông anh nhiều, nhờ vậy mà con sư hổ đã sớm được gặp lại mẹ của mình. Đoàn đồng đế và chư vương liền kể cho Hải Nham nghe về những gì xảy ra. Lãnh Nham nghe xong thì liền cười rồi nói. Quả là tình mẫu tử thiêng liêng, hay lắm, cánh tay này của ta đáng lắm. Rồi cả ba liền cười lên một cách đầy vui vẻ. Bỗng nhớ ra được điều gì, đồng đế liền vung tay chấm vài đường trong không khí. Từ nơi vách đá để ghi danh những người chiến thắng đại hội hiện ra hai chữ Hải Nham. Đồng đế cười nói. Anh xứng đáng là người chiến thắng trong đại hội này. Ta biết là khi chiến thắng đại hội sẽ được thưởng cái gì nữa. Nhưng mà thôi, ta có cái này cho ông anh coi như bù đắp. Đoàn đồng đế đưa cho Hải Nham đầu tiên là hai lọ thuốc. Đồng đế nói. Đây là hai lọ thuốc quỷ sẽ giúp cánh tay của anh hồi phục. Tuy rằng sẽ không thể luyện kiếm như xưa, nhưng cánh tay có thể cử động như người bình thường. Tiếp theo đồng đế đưa cho Hải Nham một quyển tạp chí GRV, miệng cười nhăm hiểm rồi nói. Còn đây là ba bí kíp tâm pháp được coi như báu vật. Khi nào ở một mình thì hãy mở ra xem. Nhưng hãy cẩn thận khi xem nó, dễ tàu hỏa nhập ma xịt máu mũi lắm. Chư vương biết đồng đế đang chiêu Hải Nham cho nên mặc kệ, cười nhăm hiểm rồi không nói gì, mà nói đó là báu vật chẳng sai. Ở cái thời đại này còn có gì hơn cả báu vật? Cái thời nam nữ thủ thủ bất thân mà vớ được những hình ảnh của các idol thì không tàu hỏa nhập ma xịt máu mũi mới lạ. Hải Nham không hiểu gì lắm nhưng ngỡ đây là báu vật cho nên vui vẻ nhận lấy. Thế là ba người cùng cười nói với nhau một hồi rồi chịu chia tay. Hải Nham trở về nên mình tu luyện với ba quyền bí kíp kèm theo danh xưng chiến thắng đại hội, bằng chứng là được khắc tên trên vách đá. Còn đồng đế và chư vương lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Về phần của con hổ mẹ, sau khi được giải cứu, dựa vào liên kết mạnh mẽ giữa nó và con của mình, cuối cùng nó cũng đã tìm thấy con của mình mà như ngỡ sẽ không gặp lại được nữa. Hai mẹ con lại gặp nhau mừng mừng tủi tủi, rồi đưa nhau trở lại khu rừng nơi chúng sinh ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.